Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, Trần Hệ binh đoàn cường thế phản kích. Tại chiến tranh đã triệt để đốt lượt khu 8 thời điểm. Tây Nam tuyến chiến tranh cũng tương đối thảm thiết. Hỗn thành Lữ Gia Xuyên sau. Phổ Hệ quân đoàn lập tức khởi binh 2 vạn. Theo Tây Nam tuyến bên ngoài đánh tới. Mà lúc này bản địa đóng giữ bộ đội. Cũng chỉ có Trần Phong cái kia lữ. Một cái lữ người. Muốn đối mặt 2 cái sư vây quét. Mặc dù ở vào phòng thủ tư thái. Nhưng cũng có thể tưởng tượng đến đánh có bao nhiêu gian nan. Mấy ngày ác chiến. Trần Phong bộ đội lui về sau gần 150 cây số. Thuộc hạ mấy cái đoàn. Bị đánh tan vừa trọng tổ 3 lần. Trực tiếp chiến đấu giảm quân số cao tới hơn 2.000 người. Ở trong đó hy sinh danh ngạch liền có hơn 1.000. Trần Phong mặc dù nhìn xem là cái nho tướng. Nhưng kỳ thật là cái xương cốt rất cứng người. Phong cách chỉ huy cũng tương đối hung mãnh. Điểm này ngươi theo hắn lần trước tham gia Tây Bắc chiến sự. Lấy một cái lữ binh lực liền đụng Phổ Hạt Tử chủ lực. Đồng thời đánh có đến có hồi sự tình lên. Cũng có thể thấy được tới. Nhưng lần này không giống. Hiệp trợ phòng thủ hỗn thành lữ đi. Khai chiến cũng tương đối đột nhiên. Chuẩn bị sung túc Phổ Hệ quân đoàn. Nói giết tới tuyến bên trong liền giết tới tuyến bên trong. Mà Trần Phong còn không dám mệnh lệnh bộ đội cùng bọn hắn cùng chết. Bởi vì một khi mình lữ bị triệt để đánh tan. Cái kia khu 7 viện quân còn chưa tới. Phổ Hệ quân đoàn rất có thể sẽ tại ở khu quy hoạch triển khai trả thù tính đồ sát. Chuyên môn đi thu thập những cái kia thân cận tam đại khu địa phương thế lực. Vì lẽ đó, trận chiến này Trần Phong đánh cho phi thường biệt khuất. Một phương diện muốn chiếu cố dân chúng thế lực. Một phương diện còn muốn ngăn chặn đối phương chủ lực. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui tiếp địch. Bất quá cũng may cái này hắc ám nhất mấy ngày rốt cục khiêng qua đi. Khu 7 lâm thời tạo thành Tây Nam chiến khu bộ đội. Đã chạy tới. Lúc đầu đơn vị tác chiến tổng binh lực cao tới 4 vạn người. Toàn bộ đều là Trần Hệ binh đoàn chủ lực. Xuyên phủ tới gần Lão Tam sừng địa khu. Tây Nam chiến khu trong bộ chỉ huy. Trần Tuấn ăn mặc quân trang. Đứng tại một đống tướng lãnh cao cấp trung ương. Chỉ vào xa bàn hỏi. Phổ Hệ chủ lực ở chỗ này đúng không? Đúng. 2 cái sư. Hiện lên hình tam giác tản ra trận hình tấn công. Một mực đuổi lấy Trần Phong lữ. Đã đánh tới non sông khẩu. Bên cạnh Tây Nam chiến khu tổng tham mưu trưởng. Cũng chỉ vào xa bàn nói ra. Chúng ta 126 quân 2 cái sư. Đã đè vào non sông bên ngoài. Ngay tại hai người lúc nói chuyện. Lính thông tin từ bên ngoài chạy vào. Báo cáo. Trần Phong lữ trưởng đến. Để hắn tiến đến. Trần Tuấn khoát tay, vài giây sau, từ phía trước ngồi máy bay trực thăng chạy tới Trần Phong. Treo một cái cánh tay đi đến, xông Trần Tuấn sau khi chào hô, tổng chỉ huy tốt, Trần Tuấn nhìn thoáng qua đầy bụi đất, đồng thời còn bị thương đệ đệ, nặng nề mà gật đầu nói ra, các ngươi lữ đánh cho rất tốt, mang theo bộ đội xuống dưới, nghỉ một chút đi, còn lại giao cho chúng ta, báo cáo tổng chỉ huy. Chúng ta lữ không cần tu chỉnh. Trần Phong thanh âm ngẩng cao quát. Thỉnh cầu hậu cần đơn vị. Cho chúng ta lữ một lần nữa phái phát tiếp tế. Trang bị. Chúng ta muốn theo 126 quân cùng nhau đánh lại. Trần Tuấn dừng lại một cái. Gật đầu hô. Truyền lệnh hậu cần tiếp tế đoàn. Cho Trần Phong lữ phái phát tiếp tế trang bị. Vâng. Truyền lệnh không quân biên đội. Lập tức tại non sông khẩu cho ta triển khai rửa sạch thức công kích. Còn lại quân đoàn tại không quân chiến đấu nhiệm vụ kết thúc về sau. Chính thức hướng Phổ Hệ quân đoàn khởi xướng tổng tiến công. Trần Tuấn quay đầu nhìn về phía chúng. Tướng, hơn 4 vạn đánh hắn 2 vạn. 2 giờ không giải quyết chiến đấu. Vậy liền không cần làm quân sự chủ quan. Tập thể cho ta tan học đi. 126 quân cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 126 quân sĩ quan lập tức cúi chào đáp lại. Trần Tuấn cùng Cố Ngôn. Ngô Địch bọn người không giống. Hắn số tuổi muốn so tất cả mọi người lớn không ít. Đồng thời rất sớm trước đó ngay tại bộ đội bộc lộ tài năng. Lại thêm lại có tại Liên minh châu Âu EU khu trưởng kỳ xử lý công tác tình báo kinh nghiệm. Vì lẽ đó cả người hắn nhìn xem muốn càng nặng nề, càng có khí chàng một chút. Nói trắng ra là, tướng soái khí chất, Trần Tuấn rất nhiều năm trước liền đã có. Vì lẽ đó lần này hắn đột nhiên bị kéo đến trước đài. Chúng tướng lãnh cao cấp là chịu phục, mà lại trong lòng bọn họ cũng rõ ràng. Trần gia tình trạng theo Cố gia không giống nhau lắm. Thiết Mạo Tử Vương là đang tuổi lớn, chỉ cần người không chết, trong thời gian ngắn sẽ không để quyền cho đời sau. Mà Trần gia thì là đã đến muốn tiến hành mới cũ quyền lợi giao tiếp thời điểm. Trần Tuấn chậm rãi tiếp nhận đại quyền, đoán chừng cũng chính là mấy năm gần đây sự tình. Mà Tây Nam tiến phản kích chiến, Trần gia sở dĩ vận dụng 7 vạn người binh lực, cái kia rõ ràng chính là muốn nhắc Trần Tuấn Vương ra tức giận. Đại phương hướng mệnh lệnh được đưa ra hoàn tất về sau, cụ thể tác chiến chi tiết khẳng định đều từ các bộ đội tối cao quân sự chủ quan hoàn thiện. Vì lẽ đó Trần Tuấn chỉ có tiến văn phòng, mệnh lệnh người của bộ tham mưu có liên lạc Tây Bắc tiến Cố Ngôn. Uy, Cố Ngôn thanh âm vang lên. Có gì chỉ giáo a? Tây Nam tổng chỉ huy, người tình huống bên kia thế nào? Trần Tuấn hỏi một câu. Không phải rất thuận lợi. Ta liền 3 cái sư, binh lực ở thế yếu. Cố Ngôn lắc đầu trở lại. Phổ hệ binh đoàn lại rất cứng, lại thêm có khu 5 bên kia âm thầm hỗ trợ, ta chỗ này tình huống có chút rằng co. Trần Tuấn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Chúng ta bên này bộ đội đã tiến vào chỉ định vị trí. Không quân rửa sạch qua đi, liền toàn diện phản công. Ta chỗ này đánh, người bên kia áp lực khẳng định sẽ giảm bớt không ít. Chúng ta đến cái hô ứng lẫn nhau. Người cũng tại sau một tiếng, mệnh lệnh bộ đội toàn tuyến phản kích. Ta lúc này mục tiêu không phải muốn đánh lui bọn hắn, mà là muốn vượt qua mi ven sông tuyến, một mực đánh tới Lão Tam Sừng, đánh tới Phổ Hà Tử quê nhà. Để hắn về sau trông thấy người Hoa Tây Nam tuyến cửa chính liền run rẩy. Quá tuyến, khu 5 muốn nhúng tay làm sao bây giờ? Cố Ngôn hỏi, vậy liền hắn nhất khối làm. Trần Tuấn lời nói kiên quyết trở lại, nói chuẩn, hắn muốn động, hai ta liền liên thủ chơi hắn. Cố Ngôn cắn răng đáp lại, nói chuẩn. Trần Tuấn gật đầu, xuyên phủ địa khu, tới gần Tây Nam tiến vị trí. Có một chỗ kiến trúc thần tích, nó là một cái chiếm diện tích ước chừng 4 cái sân bóng lớn nhỏ lâm thời quân dụng sân bay. Cái này sân bay là 2 cái đoàn binh lực, hoa 4 ngày thời gian từ một chỗ trạm tiếp tế cải biến hoàn thành. Nó máy bay đường băng, toàn bộ đều là không vận tới vuông vức tấm xi măng. Dẫn đạo đồ tiêu, tuyến đường, đều là tại tấm xi măng trải ra tuyết lớn trên mặt đất sau vẽ lên. Chỉ huy của nó tháp là lâm thời lắp lên ra. Nhà ở của nó tất cả đều là loại kia quân dụng lắp ráp sát lá phòng. Nó cabin, cung cấp ấm thiết bị, giữ gìn khoang thuyền, tất cả đều là binh sĩ theo Nam Thượng Hải tháo dỡ tới. Lại làm lại lắp ráp. 4 ngày thời gian, nhất tòa vi hình quân dụng sân bay, gắng gượng sinh ra tại Xuyên Phủ, Nam Thượng Hải một trận chiến khu. Lần nữa dùng cường đại lực chấp hành nói cho quân địch cái gì là người Hoa lực lượng. Bộ tư lệnh ra lệnh một tiếng, theo Nam Thượng Hải bay tới ở đây bổ sung dầu nhiên liệu trên trăm đỡ máy bay ném bom. Nháy mắt đằng không mà lên. Ngắn ngủi mấy phút sau, non sông khẩu bị tạc thiên diêu địa động. Toàn bộ Tây Nam phương hướng bầu trời bị bạo tạc quang mang chiếu rọi giống như mặt trời lặn dáng chiều. Phản kích liền theo giờ khắc này bắt đầu. Khu 5, đại khu cục an toàn người đứng đầu, cầm điện thoại dùng tiếng Hàn lao xuống thuộc quát. Tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp xác định, Cố Thái An hiện tại đến cùng là trạng thái gì? Đúng, ta muốn tin tức xác thật. Trước mắt hắn là vết thương nhẹ, trọng thương, bệnh tình nguy kịch, vẫn là đã phải chết. Người nhất định phải cho ta làm đến trực tiếp tình báo. Đúng vậy. Hắn sống hay chết, trực tiếp liên quan đến thượng tầng phải chăng quyết định đối khu 8 khai hỏa. Cùng lúc đó, khu 8 thông hà chiến trường, đi qua gần 40 phút thúc đẩy, đại nha bộ đội đã mơ hồ nhìn vào 231 đoàn bộ.